Thì tôi giới thiệu về cái đối tượng sở tu là nó có hai cái thứ hoạt, kiến sở đoạn và tu sở đoạn. Kiến sở đoạn là đoạn trừ cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết thông thường. Người ta rất dễ sai lầm về những cái nhận thức nó không có tính sâu sắc lắm mà người ta vẫn sai lầm. Thế thì cái sai lầm đó gọi là kiến sở đoạn hoặc. Thì như hôm nọ tôi đã giới thiệu rồi, cái đó, cái hoặc đó nó dễ đoạn trừ hơn. Bữa nay tôi giới thiệu tiếp về cái tu sở đoạn hoặc, tức là cái hoặc này là những cái người mà tu đạo, cái trình độ tu tập sâu hơn mới bắt đầu làm cái này, thực hành cái này. Còn cái kiến sở đoạn hoặc như vừa nói đó là cái hạng người kiến đạo là có thể thực hành được rồi. Cái hạng người kiến đạo thì ví dụ như tu Đạo Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm cho tới A La Hán, những quả gì đó là đều gọi là địa vị kiến đạo. Thành ra là kiến sở đoạn hoặc là những người mà có cái trình độ kiến đạo như quả vị A La Hán thì coi như trừ sạch hết. Cái quá trình mà tu á mà thì tôi xin nhắc nó như thế này nè. Người ta chia ra, nếu mà mình nói theo pháp tánh á, pháp tánh không tuệ học á, thì mình chỉ nói là học pháp tứ đế là gọi là tứ quả thành văn á, rồi được cái quả là hết Phật bắt đầu thành đạo rồi thì tiếp tứ diệu đế, người đệ tử Phật nghe rồi thì chứng, bắt đầu chứng từ cái quả tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, gọi là cái quả thanh văn. Nhưng mà về các cái quá trình tu tập mà theo như là Hoa Nghiêm Tôn hay là Di Thức Tôn á, thì cái quá trình tu tập mà ta chia ra nó có theo như vậy, và nó theo Di Thức đi, là nó có tam tư lương. Tam tư lương vị, tam tư lương vị đó là ba cái địa vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Trụ nó có 10 cái địa vị, hạnh nó có 10 địa vị, thập hồi hướng có 10 địa vị. Thì cái quá trình tu tập mà trải qua 30 địa vị như vậy, cái giai đoạn đó ta gọi là hiền, gọi là tam hiền, tam tự lương cũng gọi là tam hiền. Mà cái quả vị thứ 10 của cái địa vị thập hồi hướng đó, thì qua địa vị thập hồi hướng là tới quả vị thứ 10 đó, thì những cái người này họ tu về tứ gia hạnh vị, cũng gọi là tứ gia hành, tứ gia hạnh, tức là họ tu về pháp noãn, pháp đảnh, pháp nhẫn, pháp thế đệ nhất. Noãn là cái trình độ tu hành nó có hiệu lực, nó bắt đầu, nó giống như con gà mà ấp cái trứng, mà đã tới cái giai đoạn mà có giữ được cái độ ấm, có ấm rồi. Đảnh đó là cái giai đoạn mà tu hành giống như cái người mà đã đi lên núi mà tới cái đỉnh núi, cái chót núi. Mà người đi lên tới chót núi thì nhìn thấy cái toàn diện về bốn phía núi, và có thể thấy cả những cánh đồng bao quát mênh mông. Để ví cho cái người mà tu đến địa vị đánh này đó, đánh vị đó, là tương đối là thấy chân lý đi rộng rãi, thấy khá rõ ràng về chân lý. Cái thứ ba, địa vị thứ ba là gọi là nhẫn. Nhẫn là những cái người này tiếp thu chân lý, sống theo chân lý, họ có cái sự an lạc của họ, sự giải thoát của họ, không còn bị cái sự phiền triền phược khổ đau như là người phàm phu, như người thường nữa. Mà chỉ có họ tu rồi, họ hóa giải từ não vô minh rồi, họ chứng được cái sự an lạc đó, mà chỉ có họ biết mà thôi, chứ người khác không biết được. Đó là nhẫn. Rồi cái địa vị thứ tư là gọi là thế đệ nhất. Thế đệ nhất tức là người này ở trên đời không có, nếu không phải là đạt tới cái địa vị tu này chính của người này thì trên đời không có người như vậy. Người này có một trình độ giác ngộ giải thoát, mà trên đời này nếu không tu và không chứng tới như người này thì không có người như vậy được. Cho nên gọi là thế đệ nhất, nghĩa là hạng nhất và người bậc nhất ở trên đời. Thế thì cái người mà thế đệ nhất, bậc nhất trên đời đó là ngang bằng, là ta gọi là cái quả la hớn đấy. Mà ngang đó là ta gọi là địa vị kiến đạo. Thì kiến sở đoạn hoặc, tức là cái người mà được cái quả vị tứ quả thanh văn là đã đoạn trừ hoàn toàn cái hoặc. Cái hoặc là kiến hoặc ấy, của những người kiến đạo tu hành, tức gọi là kiến sở đoạn hoặc. Cái hoặc này là của những người kiến đạo, phải đoạn cho xong, đoạn xong mới thành tựu được cái địa vị thế đệ nhất là A-la-hán. Và A-la-hán cũng tức là người kiến đạo. À, cho nên đây gọi là kiến sở đoạn hoặc. Thì cái tam hiền hay là tam tư lương đó, cái này thì nó có kinh sách, ví dụ như kinh Lăng Nghiêm, ta nói rất rõ. Muốn tham khảo kỹ, tôi rất là để ý về cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, nó hết sức là đầy đủ mà hết sức là sâu. Chỉ có cái điều là cái bộ kinh này vì nó đầy đủ cho nên nó dài, mà nó quá nhiều vấn đề, những vấn đề thật là sâu sắc. Mà người mà cái sức tinh tấn mà không mãnh liệt thì học không nổi. Người mà nó không có cái chất và lý luận thì học kinh này cũng ngán ngẩm, học không vô. Mà muốn học kinh Thủ Lăng Nghiêm là người phải có cái bản chất á, cái chất lý luận cho vững. thì học cái bộ kinh đó có rất là sâu sắc. Thì tôi xin giới thiệu là trong đó đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, như tôi nói là tức là tam tư lương, cũng gọi là tam hiền. Kinh Hoa Nghiêm tôi gọi là tam hiền, mà chỉ thức học tôi gọi là tam lương. Tam tư lương là 30 cái quả gì đó, là 30 quả gì đó. Thành tựu thì cuối cùng của cái địa vị tam tư lương, rồi là cuối cùng của cái tam tư lương đó là tu tứ gia hành, là nó đánh dẫn thế đệ nhất như tôi vừa giới thiệu, thì là thành tựu quá là hơn ngàn đó. Mà thành tựu được ngàn đó đó thì là kinh điển người ta chia ra đó là gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. Thành tựu được ngàn đó là coi như là trên đường tu tập là trải qua tam A Tăng Kỳ mới thành Phật, mà ngàn đó là được đệ nhất A Tăng Kỳ, tức là những bậc kiến đạo, kiến đạo vị, là những hạng người được quá lớn ấy, gọi là kiến đạo vị. Do vậy cho nên là cái kiến kiến hoạt đó nè, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vừa là những cái người quả tu đào hoàng mà nghe mà nhận thức mà hiểu thì đưa cái quả tu đào hoàng ngay tức khắc. Rồi còn là nếu mà tu tập mà sâu mà nhận thức sâu sắc về cũng là kiến hoạt đó mà thành tựu được quả là hết, gọi là kiến sở đồng hoàng. Cho nên là thân kiến, vấn đề chấp ngã mà tự ngã, ngã và ngã sở hữu nó quan trọng lắm này. Biên kiến cũng quan trọng lắm đó, hoặc là chấp đoạn hoặc là chấp thường đó, phải tư duy cái đó để mà loại bỏ cái ý niệm về chấp đoạn hoặc chấp thường ở trong trí của mình, thì trên đường tu hành mình mới có tiến tới được. Chứ nếu còn vướng một bên hoặc là chấp đoạn hoặc là chấp thường thì coi như cái địa vị kiến đạo mình chưa xong thì làm sao mà tiến tới cái địa vị tu đạo được. Và tà kiến cũng vậy, cái từ tà kiến nếu mà mình tin lung tung lang thang đấy, trong chùa mà mình thờ lung tung lang thang đó là tà kiến đấy, chứ đừng có nói chi chuyện gì khác. Cái chuyện mà đi cô đồng cậu cốt rồi bói toán rồi ếm chích trùng rồi này kia đó đều là tà kiến hết. Chết rồi chích trùng rồi mua áo lục phủ rồi trùm vô đó đều là tà kiến hết. Áo lục thù người áo đó, áo lục phủ người đó, áo lục thù, cái áo mà chết rồi cầm lên đó in chữ đã để chú dẫn sanh, chú chuẩn đề. Cái lý luận mà để chỉ cái đó là tà kiến là rất đơn giản thôi. Đạo Phật là cái chân lý mà Đức Phật dập ra đó, là lý nhân quả, lý nhân duyên, là hai cái chân lý đó là cái chủ lực, cái nòng cốt của Đạo Phật. Thế thì là mình phải tu cái nhân thánh thiện, cái nhân lành thì mình được cái quả lành. Chứ nếu như bình nhật mà mình ý nghĩ là nói việc làm mình đều là không có tương quan gì với chánh pháp hết, hoặc là có tương quan 5-10% thôi. Giờ tới khi ngày chết là mua cái áo lục thù đó 200-300 ngàn, hoặc là mua thứ giải tốt đó thì 700 ngàn, đem về mà mặc vô rồi là dinh dương phải sợ là quỷ sứ phải nhượng, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải coi như theo ta, không dám động đại gì tới những cái tội lỗi của người này làm. Vì đó là con Phật, biểu hiệu cái đó là con Phật. Lý luận sao mà tầm thường như vậy được? Con Phật, Phật không bao giờ mà để cho làm những cái điều sai trái, mà rồi chỉ Phật cho cái áo để cầm vô để mà xa lánh được cái tội lỗi, diệt trừ được cái tội lỗi. Thế thì bây giờ tại sao mọi người đệ tử trên thế giới này đệ tử Phật lại lấy cái áo đó gọi là cái biểu hiệu cái uy thần lực gì của Phật bằng những cái chữ đó để trùm lên để mà lấn tội trốn chạy những cái quả báo xấu của mình làm thì làm sao mà lý luận được? À, thế nên chuyện đó là tà kiến rồi đó. Tà kiến là gì? Là vì cái thấy của mình nó không có đúng chân pháp, cái thấy của mình là cái thấy dạy dò, cái thấy công quẹo, cái thấy không có chân lý, gọi là tà kiến. Cho nên ở chùa mà bán cái đó là tôi nhìn một cái là nó đau tim, nó tủi thân cho cái đạo Phật, cho những người đệ tử Phật. Còn nhân quả gì nữa? Nếu mà lấy cái đó mà đắp vô trong người mà thành tựu được mọi sự giải thoát giác ngộ, tránh được cái sự tội lỗi của quỷ sứ dinh dương, nếu mà đem sổ bộ thí dụ vậy hả, ngọc hoàng thượng đế gì đó, cái gì còn cái đạo lý nhân quả nó ăn thua ở chỗ nào? Để chứng minh cái điều mà tôi nói thật không thể dị tình và không ủng hộ cái việc làm đó, mà làm như vậy gọi là tà kiến. Đây tôi nói câu: thị bất thị, thi bất thi, sai chi hào ly, thất thiên lý. Thị tắc long nữ đốn thành Phật, mà thi tắc thiện tinh sanh hạm trị. Dịch nghĩa cái bài này là gọi là thị không lấy chi làm chuẩn, gọi là thi không có tiêu chuẩn thì biết cứ vào đâu. À, cho nên vấn đề thì khó nói lắm, không phải dễ đâu nha. Đừng có chủ quan mình nói thị là trúng, cũng đừng chủ quan rằng người ta nói thi là đúng, hay là người ta nói thị tức là đúng và sai đó. Vấn đề đúng và sai khó nói lắm. Tôi nói cái việc của tôi nói đúng, các vị đừng tin. Ngược lại các vị mà nói cái điều của các vị đưa ra, cái chân lý các vị đưa ra là đúng, tôi cũng có quyền chưa tin. Do vậy cho nên là cái bài rất là hay: thị bất thị, phi bất phi. Anh hay tôi, chúng ta ai cũng có là cái lập trường của mình. Bảo là thị lấy chi làm chuẩn? Ngoại đạo 100 người hàng ngoại đạo đều nói đạo của tôi, giáo lý của tôi là ngon lành hết và tuyệt vời hết. Thế thì lấy gì làm chuẩn đây? Quấn lộn nhau ư? Quấn lộn là chuẩn ư? Chưa quấn lộn thì chưa ai thắng hết. Thế thì 100 người đều nói cái lập trường, cái lý lẽ, cái đạo lý của mình đều tốt hết, thế thì sao? Cho nên bảo rằng thầy không lấy chi làm chuẩn. Rồi dùng áp đảo nói người ta bảo là thi, người ta là thi. Thì mà không có lấy cái gì làm chứng thì bảo rằng phi thì không có chứng, thì biết cứ vào đâu? Anh cứ vào đâu mà nói ta phi chứ? À, ngã ngữ là nhưng mà sai sửa một ly. À, đây là lấy ngã ngữ của cổ nhân đúc kết của muôn đời. Sai chi hào ly, thất thiên lý. Ngã ngữ rằng nhưng mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu dạng dầm. À, à, phải dựa vào nhân quả thôi. Ở đây mà canh súng cối bắn ở đây, quả tiễn ở đây nè, mà sai một ly là qua tới Liên Xô là nó lập đi cả mấy trăm cây số dặn dặm mà bạn ạ. Cho nên là cái tọa độ phải thật chính xác. Nó còn có cái cách trừ bì của nó như thế nào, anh muốn bắn cái đó là ở đây là cái nhân là ở đây nè, mà sai một ly là bên kia nó đi một dặn dặm. Là nhân mà, ngã ngữ rằng nhân mà sai sửa một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu dạng dạng. À, rõ là sai. À, bây giờ là mới nói là sai đúng rồi nè. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. À, bây giờ mới dựa vào cái cụ thể nè, dựa vào tiêu chuẩn nè. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. Phật mà còn thọ ký cho thiện tinh là cái này cái cậu này là nó nhất thiện đề, cho nên cái cậu này nó sẽ sống trong a tỳ ngục. Phật nói con mình như thế mà, rõ là sai, thiện tinh có mặt đọa a tỳ. Chắc chắn đúng, cho nên long nữ tức thời, tức thì thành Phật. Thành Phật trong nháy mắt, chắc chắn đúng, cho nên long nữ thành Phật trong nháy mắt. Đấy, long nữ không phải con Phật. Long nữ là một cái người con của Long Vương, nó có cái chất, chưa phải là người phước đức trí tuệ gây gớm gì hết, nhưng mà nhờ đại trí danh thù giáo dục, thành ra long nữ thành Phật trong nháy mắt. Mà thành Phật trong nháy mắt như vậy có nghĩa là long nữ tu đúc à, vì đúng như là dù là long nữ mà vẫn thành Phật trong nháy mắt. Còn sai tự tin, vô giờ đâu mà biết tự tin sai là gì? Anh này con Phật mà anh vẫn đọa hạ tỳ. Cái đọa hạ tỳ, cái quả của anh nó là biết là cái lúc cái nhân của anh hành nó là không đúng, cho nên anh mới đọa hạ tỳ, dâu là anh con Phật. Đấy, thế thì là đạo lý rất rõ ràng về nhân quả. Vậy mà mua cái áo đó 700.000 đồng để về mặc vô, để cho thân nhân mình để vượt qua những cái ải của những quỷ sứ dung dương của Ngọc Hoàng Thượng Đế, của Nam Tào Bắc Đẩu, là nghĩa làm sao? Làm sao cách nghĩa được? Cho nên cái từ tà kiến đó phải tư duy cho kỹ chứ còn không, không là mình bị tà kiến hết rồi. Cũng có vài người mua đem về cất kỹ đàng hoàng, sau đó nghe tôi nói là cái đem bán lại. Mua 700 bán lại 500, cho bớt coi như 200 tặng, tặng để mà trút bỏ những cái lý lẽ mà tôi biện minh như thế thì nó sẽ cãi được, còn cãi gì được nữa, cho nên là tôi sẽ bán rẻ lại. Tôi còn bộ cho, còn bộ tính cho người thân, nhưng mà giờ thôi đụng ai cũng cho được hết, bộ 300 này cho cho rồi, chứ để thấy mình sai quá trúng gì tội trên. Cho nên là tôi nói bây giờ đây là mùa hạ, đây là cách gì học liên mỗi ngày làm gì. Cho nên bây giờ tôi nói cái kinh nghiệm trên việc tu. Thế thì là cái tà kiến phải cẩn thận. Còn ví dụ như ở trong chùa mình phát hành tôi thấy phát hành là thành tài, có tình thành tài với ông Phước Lộc Thọ rồi đó. Tôi nhìn thấy có, tôi buồn cho đạo Phật, nghĩa là chứng tỏ rằng cái đạo Phật của ta không có bao nhiêu người mà quyết đi như con đường Phật sự của Đức Phật. Thành tài mà làm sao mà mình bán cho ai được, làm sao mà ta nhờ vào thành tài này mà người ta làm ra của cả sự nghiệp được. Cái đó là mê tín rồi, là coi như không chấp nhận nhân quả. Cho nên Phật pháp bất ly thế gian giác, tu theo đạo Phật đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi, học giáo lý rồi đem ứng dụng trong đời này, thấy cái đó là biết cái đó là sai. Nếu chùa làm cái đó là sai, phải chỉnh đốn lại thôi, không có thờ vậy được, không có để cho đệ tử mình thờ như vậy được, bán cho đệ tử mình thờ. Mình bán, mình là thầy mà mình bán thì đệ tử mình tưởng đâu là thầy mình bán, tức là đúng rồi chứ gì. Thế là mua thần tài vậy đó mà. Rồi mỗi ngày nó gian giá lại lục thần tài vậy. Rồi con cái bảo đi học, con không học ba. Rồi đứa lớn bảo đi làm việc, nói con cũng muốn làm việc nữa ba. Hỏi sao vậy con? Nhà mình có thần tài rồi mà ba. Nếu mà muốn tiền, muốn của gì rồi cứ lại mình gian giá ổng rồi mình có chứ chuyện gì đâu phải học nữa. Họ làm lộn gì cho mặt công. Thế thì mình lấy gì mình đối khẩu với nó đây? Có thành tài là học chi nữa? Làm việc để làm đi. Cho nên là những cái nhỏ nhỏ như thế, nó dướng vào trong tà kiến. Chứ không có ăn đạt thật, thật rồi. Nhưng mà ta gọi là lý thức Phật. Nói về lý, nói về nguyên tắc chung, tất cả mọi người là Phật. Bởi vì sao? Là vì hiện giờ là dầu anh vô minh cho lớp đâu có cỡ nát cơ bản nền móng mà mình chưa làm rồi, cái móng nhà mà mình chưa làm rồi thì làm sao mà xây tầng trên cho cái nhà nó chắc chắn được. Vì vậy mà kiến thức đoạn hoặc là cái nền móng của cái nhà lầu đó phải xây nó cho vững đó. Rồi bây giờ tôi nói tới đó là của người kiến đạo đó ha, là A La Hán của người đệ nhất A Tăng Kỳ đó, là phải trừ cái kiến sở đoạn hoặc, nói gọn lại là kiến hoặc, tức là cái sai lầm về nhận thức. Qua giai đoạn thứ hai ta gọi là tu sở đoạn. Tu sở đoạn là cái địa vị mà sơ địa gọi là quan hỷ địa, nhị địa gọi là ly cấu địa, quan hỷ địa, ly cấu địa, diệu vừa địa, phát quan địa, cực năng sắc địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa. Cái đó là những người gọi là đệ nhị A Tăng Kỳ kiếp. Rồi thiên huệ địa, bất động địa, thiên huệ địa, pháp vân địa, là ba cái địa sau đó là đệ tam A Tăng Kỳ kiếp. Thế thì là vừa trên cái thập địa đó, những người ở trên cái hàng thập địa đó mới đoạn trừ được những cái quật phải gọi là tu sở đoạn. Quan hệ địa là mình thường thường mình nói là sơ địa, nhị địa, tam địa cho tới thập địa, nhưng mà nói theo cái tên, cái danh hiệu của địa vị các ngài là quan hệ ly cấu, diêm huệ, phát quan, là nan thanh, là hiện tiền, là viễn hành. Mỗi một cái địa vị như vậy là cái tên, cái danh hiệu đó nó biểu trưng cho cái đạo lý đó là sao? Quan hệ địa là cái địa vị đó, các cái vị bồ tát đó trên đường tu tập á, là vơi nhẹ, coi như là vơi nhẹ hết những cái thứ phiền não, cái thứ đau khổ, thứ vô minh, cái thứ hận thù, thứ là thị phi nhân ngã, gọi là quan hỷ. Cái địa vị quan hỷ, cái Pháp Hoa có cái phẩm mà nói về Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, cái từ đó, Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Vì Bồ Tát mà tất cả chúng sanh thấy là đều là quan hỷ mà muốn vui thấy. Còn quan hỷ địa tức là cái địa vị này là quan hỷ, là một là bên nội tâm nó nhẹ được cái phiền não, cái vô minh rất là nhiều. Vì vậy cho nên nó biểu lộ ra cái đời sống, cái hành động hàng ngày nó cũng nhẹ nhàng thơ thới. Nó không có nặng nề, nó không có dây rứt trong tâm hồn, nó không có cái khổ đau là triền miên ở bên trong. Do vậy mà nó biểu lộ ra thân khẩu ý đều là kinh an, có giải thoát, gọi đó là hoan hỷ địa. Đấy, cho nên là mình ở trong cái đại chúng đó mà mình tập cho được cái tánh như là hoan hỷ, tức như là mình là người đang tập thôi, chứ còn bảo là mà trọn vẹn mà hoan hỷ trọn vẹn mà từ trong lòng cho tới ngoài đó thì đừng có đòi hỏi quá sớm như vậy. Đòi hỏi vậy là chỉ là ước ao, là hy vọng thôi, rồi sẽ đau khổ thôi. Chỉ có cái điều là nếu mà mình mà nó nảy sinh ra cái bực bội, một cái khổ đau nào thầm lặng bên trong mà mình có đủ thì giờ mình tỉnh thức rồi mình hóa giải nó đi, đừng nóng nảy quá nhiều, đừng giận dỗi, đừng khó khăn. Được như vậy đó thì là mình bắt đầu mình đi vào quan hỷ địa. Quan hỷ địa đó là tập thuộc về địa vị tu đạo, khó làm lắm đó, không phải dễ đâu. Rồi cái thứ hai, cái địa thứ hai là ly cấu. Đây là tôi giới thiệu cái tên là để đại chúng ý nè, cái tên của trong đạo Phật của ta đều là biểu trưng cho một cái đạo hạnh, cái đức tánh hết à. Ly cấu địa, cái địa vị của những người ly cấu. Mà cấu ở đây là cấu là cái gì? cái vấn đề mà người đời người ta gọi là nhơ nhóp á, hoặc là thúi, hoặc là hôi, hoặc là tanh, hoặc là cái mùi gì, hoặc là đen, hoặc là dơ gì của nước dơ ở ngoài đường mương, ngoài ống cống, hoặc dưới sông á, cái đó thì cũng có, đó là cái dơ thật. Nhưng mà cái dơ đó là đối với đạo Phật thì không có chuyện gì quan trọng hết. Cái dơ đó là ta tắm dễ dàng, thấy nước dơ với sông dơ quá ta không lội chứ. Cái chỗ nào đó dơ quá, hôi quá ta không lại, không đến chỗ đó. Cái gì mà nó tệ hơn nữa ta không lại gần nữa cơ. Thế thì cái cấu đó không có gì đáng sợ. Cho nên cái chữ cấu của đồng đạo Phật là luôn luôn là phải để ý. Bất thị chứ pháp cũng tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu. Chữ cấu đó là ly cấu đây nè. Cùng như nghĩa chữ ly cấu ở đây nè. Chữ cấu đây là chỉ cho cái thứ phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người đau khổ cùng cực. Thậm chí có người bị nó hoành hành tới nỗi không sống nổi. Tức là phiền não vô minh này. Cái đó là cấu. Chứ còn những cái cấu ta gọi là dơ bẩn ở ngoài thế gian, chuyện đó cái chuyện không có quan trọng. Dơ là rửa, hoặc là tránh nó đi, hoặc là dùng xà phòng, dùng các cái tẩy mà giặt mà rửa hết. Cái điều thứ hai ta gọi là ly cấu. Cũng từ đó cho nên là mình lại sẽ nói mà Nam mà mô vô cấu Phật, Nam mô ly cấu Phật. Thế là mình quay về với cái giác ngộ tỉnh thức mà xa lìa. Ly cấu là xa lìa các cái thứ phiền não của mình đó. Vô cấu là không hề có phiền não của mình. Cho nên mình lại một cái câu như vậy là sự thật, là nhắc nhở cho mình phải vô cấu, phải ly cấu. Ly cấu cho tới cái mức mà vô cấu, không còn cái phiền não của mình, không còn cái nguyên nhân tác động đau khổ hoành hành nữa. Cho nên là chiều đó thì mấy cô đây bị tu hành rồi, trong hạ không ai cho coi cái gì hết trơn à. Cái bộ phim là những tâm hồn của trẻ, của trẻ thơ gì đó, của Luca Rita với buổi chiều đó. Họ viết cái chuyện phim có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Nhỏ Luca Rita đó, là cái tâm hồn của nó là vô cấu, nó thân thiện mọi người, tạo cái điều kiện vui cho mọi người, được thì được chứ không làm khổ cho người. Cái nhân của nó như vậy cho nên cái quả là mọi người từ lớn đến nhỏ đều thương nó hết. Cái chuyện phim nó là một cái xã hội gom thô hẹp rồi. Rồi mình nhìn cái xã hội thô hẹp mà mình thấy cái người mà điển hình như vậy là ý người ta muốn xây dựng trên cõi đời có những người như vậy. Những người mà một tâm hồn khinh an, giải thoát, tự tại thì sẽ được mấy cái quả báo tốt. Khi mọi người thì mọi người sẽ bị mình. Cho nên cái việc tu hành con đường nó dài, nhưng mà đã nó dài thì con đường nào nó cũng có từng cái khúc, từng cái đoạn đường của nó. Thế thì là trong cái trên cái đường mình đi đây nè, là mình đi ví dụ như tôi nói là cái địa vị thứ nhất là phải là quan hỷ. Rồi điểm thứ hai là ly cấu. Quan hỷ địa, ly cấu địa. Phải xa lìa phiền não vô minh. Mà xa lìa phiền não vô minh á, ly được cái phiền não vô minh, cái nhơ trượt của phụ ngũ trượt ác thế đấy. Ngũ trượt ở đây là kiếp trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt. Kiếp trượt là trượt đó, chứ không phải là cái trượt là dơ dáng nội tâm. Mà xa lìa được thì gọi là ly cấu. Vô cấu, ly cấu. Điều gì thứ ba là phát quan địa. Phát quan địa là gì? Là mình phải bồi dưỡng để cho cái trí tuệ của mình phải sáng suốt. Cho nên để ý ba cái tháng này là mình tu mà gọi là tam vô lậu hậu quả là gì? Là phải thúc lớn thân tâm để mà giữ gìn cái giới. Giới để làm gì? là để cho mình tu định cái thành tựu được cái định cho tương đối nó dễ dàng hơn là không có xuất liễm thanh tâm, không có dị giới. Thế thì dị giới là để thanh định, mà tu định là mình đạt cái mục đích là phát sinh trí tuệ. Nếu tu định mà không phát sinh trí tuệ là dầu tu định nó 1000 năm, 10 tiểu kiếp, giống như là Đại Thông Chí Thánh Như Lai là ngồi định thiền định 10 tiểu kiếp mà Phật pháp không hiện ra, đó là định chưa hoàn toàn đúng. Mà cái định mà khi mà sử dụng cái định mà đúng hướng nó thì là lúc bây giờ trí tuệ này hiện ra thì mới thành Phật được. Vì địa vị Phật là cái đỉnh cao của trí tuệ, quả Bồ Tát Bồ Đề là cái cao tốc của trí tuệ. Do vậy mà cái trên đường tu hành đó là qua cái địa lý phương tiện diễm huệ thì phát quang thì diễm huệ tức là cái trí tuệ nó bừng lóe sáng ra giống như hàng xì á, hàng xì đó nó lóe ra, nghĩa là một cách kia là lóe có mắt vậy đó, gọi là diễm tuệ thì nó phát quang địa là ánh sáng đó nó luôn luôn nó giữ được, nghĩa là nó lâu dài hơn là cái diễm tuệ. Cái tuệ mà nó phát sinh bằng diễm đó, tức là ánh sáng đó là ánh sáng lé ra rồi tắt, lé ra rồi tắt. Giống như hàng xì hay là mài dao, mài dao vô đó để kia vô là nó phát lửa, mà rút vô cái lưỡi dao ra là nó tắt ngay. Đó là giai đoạn cái bằng diễm tuệ. Còn phát quang là cái lửa đó giữ được và làm cho nó bừng sáng mãi mãi. Đó là cái tiến trình tu tập là nó như vậy, nó như vậy đó. Thành ra cái tu tập của mình và nghe xong hiểu xong nhận thức xong về cái hoặc mà gọi là kiến sở đoạn, thì đi tới giai đoạn thứ hai là tu sở đoạn. Tu sở đoạn là tư hoặc. Tức là nó sai lầm từ cái động cơ. Nhớ chữ tư là tư duy. Nó sai lầm từ cái động cơ, từ ý thức của con người. Còn như đó hoặc là cái hoặc đó nó sai lầm là do hoàn cảnh xã hội, do môi trường xã hội, do cái duyên. Chẳng hạn như mày gặp bạn không chấp, gặp cái người bạn của anh không phải là cái người học chánh pháp, thì họ dẫn dắt mình cái hiểu biết mình không đúng chánh pháp. Rồi cái môi trường của xã hội, người ta không có cái đạo chánh, mà người ta dạy nhiều cái thứ đạo khác mà ta không có đúng chánh pháp, mà mình lại chẳng may là mình đi theo cái một cái con đường cái đạo mà ta dẫn đó, thành ra cái hiểu mình không có đúng chân lý. Hoặc là do môi trường của xã hội, hoặc là do hoàn cảnh, hoặc là do gặp thầy và bạn xấu, hoặc là do cái điều kiện, do cái duyên. Do vậy mà ta gọi đó là kiếm hoặc, sai lầm do hoàn cảnh môi trường. Thì đó cưng quá. Thành ra là như thân kiến, biên kiến và kiến kiến rổ giới cấm thủ á. Nghe chánh pháp, nghe một buổi ai đó mà ta diễn đạt mà có logic, có lý luận vững vàng là mình có thể tỉnh thức, mình có thể bỏ cái đó được, không khó. Bỏ ngay cho nó không khó. Trong một thời thuyết pháp nào đó, mình có thể bỏ ngay. À, do vậy cho nên là cái kiến rõ ràng hoặc đó là tương đối là dễ đoạn lắm. Vì vậy mà hồi xưa, ở thuyết pháp là có thời người ta chứng tu đầu quang, tư đàm, anaham có thời pháp, người ta chứng ngay quả là hứng mà. Rồi vì hồi nào giờ người ta nhận thức sai lầm, là vì không có thầy hay không có bạn tốt, không có người diễn đạt chân lý. Bây giờ Đức Phật nói ra, ta diễn đạt được cái chân lý, người ta có cái chủng tính phát triển ở bên trong đó mà. Bây giờ coi như là được dán mây mù, là trời sanh hiện ra. Giờ ta chứng quả ngay thôi. À, thế thì là nó giữa trừ. Còn cái mà là tu sở đoạn đó, là cái này khó hơn. Nó sẽ làm từ cái động cơ, cái chủng tử ở bên trong. Còn kiến sẽ động hoặc là nó sẽ làm do hoàn cảnh môi trường, do duyên sống. cho nên là cái tu sở đoạn hoặc là cái hoặc mà cần phải tu mới đoạn trừ được đó, người ta cũng gọi đó là tư hoặc. Tư hoặc tức là tư, là tư duy, mà tư duy là cái diệu dụng của ý thức. Mà con người thì nó có ba nghĩa, là thân khẩu ý, mà ý là chủ, ý là chủ động, lời nói mà nói ra lần là giữ dịu ngọt hay là thô lỗ là đều là từ nơi cái ý nó chủ động của bên trong. Việc làm nói ra, làm ra mà thiện hay là ác, lợi nhiều người hay là ích kỷ hại nhân cũng đều từ nơi cái ý ở bên trong, đều từ nơi cái động cơ tư duy của ý thức, của ý căn, của ý thức. Do vậy mà cái sai lầm lớn nặng này nè là ta gọi là tư hoặc, tức là sai lầm từ ngay cái động cơ của ý thức mình. Thế thì tư hoặc cũng gọi là tu sa đoạn hoặc, nên để ý mấy cái từ đó nha, mấy từ đó tổ kỹ thì mình cứ đi sâu vậy là bạch, chứ mà không thì học hoài khó hoài á. Tư hoặc là gì, là gì cái động cơ mà làm cho cái sự sai lầm đó là do ý thức của mình. Mà con người á, là thân khẩu và ý, là nói tu là nhiều, cái kỳ thật là tu có ba món thôi, thân khẩu ý, và ý là động cơ, là chủ động để nó biểu lộ ra khẩu và thân và khẩu. Do vậy cho nên cái hoạt mà sai lầm nặng nề đó ta gọi là tư, là những cái động cơ đó là ý thức. Thì những cái đó là cái gì, nói ra thì biết liền thôi. Chỉ có cái điều là học rồi mình tiếp thu rồi mình đem vào cái ký ức và cái tư duy của mình, để hàng ngày mà mình gặp nó ở đâu, mình thấy, mình nhìn mặt ở đâu, mình nhớ, mình biết nó liền, để mà mình là nên gần gũi nó, lân cận nó hay là nên xa lánh nó. Đó là cái vấn đề là quan trọng ở chỗ đó. Cho nên ta gọi là tu sở đoạn hoặc là vậy đó, tức là cái người tu phải đoạn được. Thế thì là nó có năm món, là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, đơn giản thôi. Vậy đó mà phải tu nữa đó, tức là từ thập địa trở đi mới là tìm nhìn mặt nó nổi đó nha. Mới nhìn mặt nó một cách kia là dễ dàng đó, là. Mà nhìn mặt nó rồi á, đuổi nó đi rồi nó còn la giảng tới lui hoài chứ còn không đuổi hắn nó được à. Thế thì là cái căn bản của tu sở đoạn, của những người mà tu lên bắt đầu vô cái địa vị để chỉ ra tăng kỳ kiếp mà vẫn còn thực hành là dựa trên cái tham sân si mạng nghi ác kiếp. Thế thì tham thì nói lướt qua thì ai cũng biết rồi, vấn đề là mình kiểm tra. Tôi muốn nhắc cái đại chúng vấn đề đó, mà muốn kiểm tra coi mình có khởi cái niệm đó, lúc nào nó khởi niệm tham, lúc nào nó khởi niệm sân, lúc nào nó khởi niệm si, thì cái đó là nó cần có cái chánh niệm. Mà tu là gì? Tu là mình cần có cái chánh niệm để cái chánh niệm làm giống như cái người gạt cổng, ta gọi là gạt gian, người gạt cổng của cơ quan. Phải muốn một người gạt cổng tốt, giỏi, có tài thì họ canh cửa, đặc biệt là không ai vô trong cơ quan mình khuấy phá gì được hết. Thế thì là cái người gắt gian mà giỏi đó, trong cái việc tu hành của ta là chánh niệm. Mình có chánh niệm, mình lấy cái gì làm cái đối tượng chánh niệm đây? Đây vấn đề này. Cái chánh niệm đương gái vào cái gì để mà mình biết đó là chánh đây? Thế thì là mình để cái tâm mình có chánh niệm rồi đó, thì cái chỗ mà nương tựa cho cái chánh niệm đó nó phát sanh á, là tôi xin giới thiệu là cái pháp môn kêu bằng như huyễn tâm mà đề. Cái chánh niệm nó ghé vào cái như huyễn tâm mà đề, nó làm tiêu chuẩn như huyễn tâm mà đề, tức là mình phải có cái một cái môn thiền quán, một cái môn quán niệm. Nhưng mà tôi định đây không có nghĩa là ngồi chỗ đâu. Cái thiền định mà tôi muốn nói nhiều quyển tâm ma đề đây là không cần ngồi chỗ. Đi đứng nằm ngồi, đi chợ, đi búa, có thể đi chỗ này chỗ kia làm Phật sự được hết, ví dụ vậy. Nhưng mà cái nhiều quyển tâm ma đề nó lấy cái đó làm cái chuẩn. Mà chánh niệm phải hướng vào đó và làm cái chuẩn để mà kiểm tra. Coi cái hành động của thân, của khẩu, của ý, lúc nào nó khởi tham, lúc nào nó khởi sân, lúc nào nó khởi si, lúc nào nó mạn nghi, mình có thể biết hết. Vì sao vậy? Là vì mình lấy cái như quyển tâm này mình làm cái chuẩn. Cái lời nói đó đúng chưa? Mà nếu đúng rồi là mình phải nhận thức cho rõ rằng là giả pháp là duyên sanh. Vì vậy cho nên là thường quán niệm cái nhiều quyển tâm mà để trụ cái tâm, cái chánh niệm của mình nó trụ cái tâm ở cái chỗ nhiều quyển tâm mà để. Mà nhiều quyển tâm mà để thì nó sẽ quá giải là nếu mà khởi tham biết liền. Tham là tham cái gì? Bây giờ đây mình khởi tâm tham mà tham là tham cái gì? Hoặc tham tài, hoặc tham sắc, hoặc tham danh, hoặc tham thực, hoặc tham lười biếng, mê tha. Thế thì trong những cái món tham đó là muốn đem về cái gì cho bằng lòng thỏa thích riêng tư của mình, mà còn cái chuyện là đối với của người khác thì mình không có quan tâm gì hết. Cho nên mình mới khởi cái ý niệm tham. Mà khởi ý niệm tham, ví dụ tham tài là tham vật chất các bạn. Thế là so với cái tiêu chuẩn là như quyển tâm ma đề đó là sai rồi. Thế thì nhờ cái chánh niệm đó nó kiểm tra. Cái niệm mà tham tài, tham sắc, tham danh là không phù hợp với cái chánh pháp của Phật dạy, là người tu hành phải đạt cái được cái như quyển tâm ma đề thì mới có an lạc. Thế là mình kiểm tra để mà đối trị cái tham. Cho nên cái như quyển tâm ma đề đó, cái bài mà cái bài không có nhiều lắm, mà tôi cũng nhắc nhở cái này nhiều lắm trong những cái lần tôi giảng. Cái bài mà chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng. Cái bài dài cuối cùng kết luận rằng thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác. Cái pháp môn như quyển tâm mà đề đó, tới chừng cái bài kết luận là thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác. Cái người đệ tử Phật mà trụ cái tâm, mà nắm bắt, mà giữ vững được cái như quyển tâm mà đề rồi đó, thì đó là diệu liên hoa, đó là sen. Ở dưới bùn mà nó không bị nhiễm bùn, ở trong trần thế mà nó không bị nhiễm trần thế nha. Tu cái nhiều quyển tâm mà đề, thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác, nó là cái giác ngộ quý báu tận cùng, nó là kim cang vương, nó là cái đỉnh tối cao tận cùng của giác ngộ, nó là kim cang vương, vua của các loại kim cương, không có cái gì phá hoại nó được. Thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác, như quyển tâm mà đề, đơn chỉ siêu vô học. Để tâm vào cái là như quyển tâm ma đề đó thì khải móng tay vậy là vượt qua cái trình độ tu tập để nhất a tăng kỳ của các hàng vô học, tức là các hàng kiến đạo là a la hớn như nói tại đó. thần thì Diệu Liên Hoa chân lý hiểu như không, vô sanh có nhiều quyến, vô vi vô khởi vật bất thật như không qua. Phải nhận thức rằng là về cái chân lý tuyệt vời á, thì tất cả các pháp hữu nhi là tự thể, đó là không có tự thể gì hết, đó là không. Hiện giờ nó có duyên sanh có như quyển, hiện giờ ta thấy nó có rồi nè, từ quyển sách, từ cái món đồ nó có, đó là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên cái người tu hành phải nhận thức rằng nó có nhưng mà không thật có, vì không thật có cho nên nó như quyển này, phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Cuối cùng là kết luận là thử thị Diệu Liên Hoa Kim Cang Vương Bảo Giác. Hiểu được như vậy, tu như vậy, quán niệm như vậy, đó là chúng ta là hoa sen. Ở như bung mà không hôi mùi bụng, ở với bung mà không bị lấm lem màu sắc. Mà hiểu được như vậy, đó là vua của các thứ kim cương, các thép cứng nhất. Nó là cái chỗ giác ngộ tận cùng. Như quyến tâm ma đề đơn chỉ siêu vô học, thành tựu được như quyến tâm ma đề thì khải phóng tay vượt qua và hạn vô học. Thử ra thì đạt ma thập phương bát nhã mạng nhất lộ niết bàn môn. Đây là một cái chánh pháp, một cái thứ chánh pháp mà ba đời mười phương chư Phật đều đi vào cái cửa đó và có được đại bồ đề, có được vô thượng niết bàn. Thế thì là tóm lại là cái tư quan các bạn, tư quan cũng gọi là tu sở đoạn quan, là tham sân si mạng nghi ác kiến, gọi là sáu món căn bản phiền não nói theo Di Đức học. Thì những cái đó là lớp cơ bản, lớp sự trung nặng, lớp nào cũng đều biết cái đó, kể cả Phật tử cũng biết. Thế thì là phải đoạn trừ, phải để tâm mà đoạn trừ bằng cái nhận thức của mình, mà muốn đoạn trừ nó là phải có chánh niệm, mà chánh niệm đó là dựa trên cái tiêu chuẩn là như quyến tâm mà đấy. Đó là cái cách, cái bậc tu sở đoạn quả. Cái địa vị tu hành đã từ sơ địa Bồ Tát cho tới thập địa đều phải tu như vậy hết. Mà sau cái món căn bản phiền não đó là cái đối tượng dài đằng đẵng, từ kiến đạo cũng dựa trên nó, và tu đạo cũng dựa trên nó, thì phải mới thành các gian là cái chánh niệm. Mà chánh niệm nên kiểm tra cái gì? Kiểm tra coi cái tư tưởng nào mà không phù hợp với nhiều quyển tâm ma đề là phải loại bỏ ra, phải đuổi đi. Giống như anh mặc áo công nhân mà không có cái tên cái thẻ của hãng là phải đuổi đi thôi. Tôi nhờ cái anh chánh niệm làm gác gia kiểm tra, người nào mà không có cái phù hiệu của nhiều quyển tâm ma đề là không vô được cái hãng của tôi. Đó là phương pháp tôi gọi là tu sở động quan. Tóm lại là kiến quan và tư quan là cái đối tượng tu hành của toàn bộ người đệ tử Phật, toàn bộ ba tạng giáo lý. Dạ, ngừng đây chút. Cái đó là coi như là đối tượng đó tới đó rồi đó nha, con đã chấm dứt rồi, giờ lát nữa là vấn đề khác. Hồi nãy tôi giới thiệu về cái Như Quyển Tâm Ma Đề đấy. Bây giờ phối hợp với cái ý tưởng của Tổ Quy Sơn này nè, cái bài Minh. Tổ Quy Sơn trong cái bộ cảnh sách nó có cái bài Minh, mà mấy cô để ý mà học thuộc cái bài Minh này thì học mà nắm lấy ý tứ từ câu là rất là tốt. Cái bộ cảnh sách thì là đã chúng biết rồi, Sa Di Hoài Nghi Cảnh Sách là bốn cái bộ luật, bốn cái bộ căn bản của cái người mới vào đạo. Nhưng mà Sa Di thì nó thuộc về luật, Hoài Nghi thì nó thuộc về oai nghi tế hạnh, còn Cảnh Sách là cái lời nhắc nhở cô động cái nền giáo lý của đạo Phật ở trong cái văn cảnh sách này của Tổ Quy Sơn. Thì hôm nay tôi giới thiệu về cái bài Minh, rồi những lần sau là có thể ta tìm, ta sẽ nghiên cứu những cái đoạn ở bên trong. Bài Minh là một cái thể văn, nó gần như là biền ngẫu Cái chữ thì ta không nhất định là bao nhiêu chữ một câu, nhưng mà là nó có cái vế viền ngẫu của nó, nghĩa là gần như là đối nhau á. Câu thứ nhất là nó về quyển sắc, quyển thân mộng trập không trung vật sắc. Đó, đó là cái tiêu chuẩn, cái trọng tâm, cái tiêu chuẩn của cái người mà học đạo tu hành đó là phải nhìn bằng cái nhìn như vậy đó. Nhìn bằng cái nhãn quan, nghĩa là phải thấy rằng là quyển thân mộng trập không trung vật sắc. Hồi nãy tôi nói cái nhiều huyễn tam ma đề là mình phải tập nhìn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú, tất cả cái gì ở trên cõi đời này với cái đạo nhãn của cái người học đạo là tâm nhìn nó như huyễn. Mà lúc nào cũng nó cũng không có bị cái vô minh nó che lấp, mà lúc nào cũng vẫn thấy là như huyễn cách thật sự, thì gọi đó là thành tựu được cái như huyễn tam ma đề, nghĩa là không có thấy có cái gì quan trọng hết. Mình còn thấy vấn đề gì mà quan trọng trên cõi đời này đó, tức là mình tu còn non lắm, non xèo. Bất cứ cái gì mà mình thấy mà còn quan trọng là tu non xèo. Nói vậy. Mà cái đạo nhãn của cái người mà có học đạo thật, hành đạo và có tu đạo và chứng đạo là ta nhìn mọi sự vật hiện tượng trên đời này nhẹ nhàng, không hề có quan tâm, có lưu luyến. Nó giống như là cái người mà ngủ mà nằm mơ mà vừa tỉnh được cái giấc mơ vậy. Mộng trạch này, quyển thân mộng trạch không trung vật sắc, coi như là cảnh trong mộng vậy, không có lưu luyến, không có đau khổ vì nó, không có đam mê vì nó. Cái thân này là phải thấy là huyết thân. Và cái việc này là tôi nhắc cái đại chúng, không phải là mình nói cái khơi vậy đâu. Nói cái khơi là nếu mà mình nghe bằng văn tự, bằng chữ nghĩa không, mà mình không có cái xác nhận mà bằng cái thực sự của mình mà tư duy á, mà chánh quán á, thì cái câu kinh nghe nó tầm thường, nghe nó dễ dàng tầm thường. Rồi bây giờ đây thì tôi bây giờ là nói đúng ra là mấy mươi năm trời mà. Hồi ban đầu thì tôi cũng có tâm trạng giống như cái tuổi trẻ vậy, học là cho nó hết kinh, cho nó hết bài. Nhưng mà cho tới bây giờ, phải nói rằng là cho tới bây giờ là tại vì nó thâm căn cố đế, và mình nhìn đời mình thấy rõ từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng món, từng món, từng món, mình tổng hợp lại năm hơn mươi năm, mươi năm. Lúc bây giờ mình mới thấy kinh điển là thật sự nó quý từ lời từ ý, cho nó không phải như học nhiều hồi tuổi nhỏ nữa. Ví dụ như cái từ quyển thân mộng trạch, hồi nhỏ học cái thân này mới coi nó như quyển, nhưng mà thật sự mình có coi được như quyển đâu, chưa. Rồi sự vật này á là phải coi nó như là nhà cửa lầu đài sự nghiệp ở trong mộng. Coi nó như là hình ảnh ở trong hư không. Cái đó cái tuổi nhỏ là sao làm được, khó lắm. Cho nên những cái bậc mà những cái vị mà tuổi nhỏ mà ngộ đạo đạt đạo đó là cái đó là những cái bậc đó là hiện thân của những cái bậc mà tu lâu đời lâu kiếp rồi, chứ không dễ dàng. Còn mà cái người mà ở trong đạo hành đạo 40 năm 50 năm 60 năm trở lên mà mới thấy được cái chân lý, thấy được cái giá trị của kinh điển của chân lý thì cái chuyện đó có thể dễ hiểu. Mà cái người mà còn nhỏ, còn trẻ, còn nhỏ mà tỉnh thức được, giác ngộ được chân lý và sống ra chân lý là những bậc đó phải bậc tầm thường, tức là học giống họ đã trồng sâu trong vô lượng đại kiếp. Thế thì là quyển thân mộng tạch không trung vật sắc. Cái nhìn của cái người học đạo á, từ thân này, từ sự nghiệp này, từ hiện tượng sự vật trên cõi đời này, mình phải coi nó như là cái vật sắc trong hư không. Có nghĩa là vật sắc trong hư không đây là thường thường ta gọi là ví dụ như là hoa đốm trong hư không vậy. Hoa đốm trong hư không hoàn toàn không có thật, nhưng mà người bệnh con mắt thì thấy trong hư không đầy hoa đốm. Vậy thì cái hoa đốm mà đầy chặt ních hư không là do người đó bệnh con mắt mà thấy như vậy, chứ sự thật là hoa đốm không có. Thế thì là thân căn, tức là quyển thân này, sự vật khi thế gian với cái nhìn của tuệ nhãn là đều là như vật sắc trong hư không. Phải tập cái nhìn như vậy. Thì sao vậy? Là vì như hồi nãy tôi đã giới thiệu đó, thật sự mà người mà nhìn bằng tuệ nhãn thì là thấy rõ cái hiện tượng sự vật này là đều là như quyển hết. Vì cái tính chất của nó là duyên sanh mà. Mà duyên sanh thì không có thật, gọi là như quyển. Thì bây giờ duyên sanh đây mình phân tích rõ coi cái tự cái gọi cái tự ngã của mình nó có phải duyên sanh không. Phân tích mình thấy rõ quá là duyên sanh chứ còn gì nữa. Mà duyên sanh cho nên là cái gọi là tự ngã của mình là cái ta của mình đây nè, không hề có cái ta thật, không hề có cái ta thật, không hề ai làm chủ được mình hết rồi. Không hề làm chủ được. Muốn bệnh kiểu gì đó nó bệnh, muốn đau kiểu gì đó nó đau, nó muốn chết tuổi nào đó nó chết, mà mình không có làm chủ. Cái bằng tiền lộ mang dị tri hà giảm cuộc đời của mình á, mình không có định đoạt được cái số phận gì của mình hết. Thế thì rõ ràng là không phải quyển thân, duyên sanh như quyển là gì? Không có tự ngã. Nếu tự ngã là tự mình phải quyết định. Mình muốn sống bao nhiêu là nó sống bao nhiêu, mình muốn giàu là nó giàu, mình muốn nghèo là nó nghèo, mình muốn mạnh khỏe là nó mạnh khỏe, nhưng mà sự thật đâu có vậy. Còn sự vật bên ngoài cũng vậy. Sự vật ở bên ngoài đâu có cái gì mà để mà tồn tại lâu dài. Cho nên là hôm nay tôi có đọc được quyển sách mà đọc quyển sách này, chẳng hạn như là có những vị mà ta muốn để những cái sự nghiệp, cái công trình để cho đời sau, hoặc là phục hồi lại những cái truyền thống, những cái di tích trước. Tôi đọc quyển sách đó của một bậc gọi là có tu hành tốt, tự đặt mình vào cái địa vị người tu hành cao, cái ý là muốn cao lắm nè. Nhưng mà đọc qua quyển sách đó tôi thấy cái tình anh em, cái tình đạo bạn của tôi như vậy là không được, tôi không bằng lòng. Đây, quyển thân mộng tập không trung vật sắc, tất cả sự hiện tượng gì trên cõi đời này làm gì có cái thiệt, mà mình muốn phục hồi cái cũ. Cái cũ nó đã qua, quá khứ nó đã qua, mà mình muốn phục hồi lại là phục hồi sao cho được. Rồi mình muốn xây dựng một cái gì hiện tại để cho đời sau, ý niệm đó hoàn toàn không đúng chánh pháp. Ý niệm đó là một ý niệm rất bình thường của người tầm thường, mà người học đạo không thèm làm cái đó đâu. Trên đời này có cái gì mà thật? Cái thế giới này nó nghiên cứu nó đã hàng tỷ năm rồi, nó biến chuyển vô cùng vô tận. Nó biến chuyển. Cho tới hôm này thấy trong TV có nói là truy tầm ra cái vấn đề con khủng long là nó có lông giống như lông chim vậy. Thì dầu con khủng long nó có giống như lông chim hay là nó giống như lông ngựa gì đi nữa, thì cũng cái chuyện là tìm mà tìm chơi vậy, chứ còn cái chuyện quá khứ nó đã qua rồi. Tìm lại cũng chẳng được cái gì. Nhưng mà chuyện của thế gian người ta gọi là sưu tầm, người ta nghiên cứu, thì chuyện là chuyện người thế gian, gọi chuyện của người học đạo là phải thấy cho rõ là quyển thân mộng tạch không trung vật sắc. Không có cái gì mà tồn tại mà vĩnh cửu mà lâu dài. Cho nên là cái mục đích của đạo Phật là không phải dạy cho người ta một cái gì ghê gớm lắm đâu. Tôi nghiên cứu mấy mươi năm trời ở trong đạo đó, không phải dạy cho người ta cái gì ghê gớm lắm đâu. Kể cả vấn đề mà dạy cho ta thành Phật cũng phải nữa. Cũng phải muốn cho ta thành Phật chi đó. Nhưng mà nếu mà anh mà không thành Phật thì anh khổ. Cho nên tôi phải ráng tôi dạy cho thành Như Lai, phải ráng dạy cho các đệ tử tu hành để thành Phật. Vì Như Lai thấy rằng cái cõi đời sống của nó không có bao dai, nó ngắn ngủi lắm, mà sống đau khổ ê chề đủ thứ khổ đau. Thành ra Như Lai biết được cái nỗi khổ đau của các người, Như Lai hướng dẫn cho cái cách tu để mà hóa giải tất cả những cái khổ đó để mà sống. Mà muốn hóa giải khổ đó thì gọi là phải tu hành để cầu thành Phật. Mà thành Phật là gì? Thành Phật tức là đi trên con đường giác ngộ, chứ Phật là giác ngộ. Vào đạo Phật tức là đi trên con đường, nguyện đi trên con đường giác ngộ. Mà đi vào đường giác ngộ đấy đi, đi đường giác ngộ để xuống, để cái đời sống có ý nghĩa. Và nếu mà đời sống mà có ý nghĩa mà sung sướng mà tông độ đó thì gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu như trên đường mình tu tập mà mình sướng tinh thần á bạn, thì mình vẫn thành Phật ấy. Cái chữ thành Phật mình phải hiểu như vậy. Lục tức Phật mà. Phật sẽ chia ra từng phần. Cho nên là muốn sung sướng là tu đạo Phật. Tu đạo Phật là đạt tới, là phải thành Phật, có thành Phật để mà có an lạc trong cuộc sống. Chứ không có cái gì khác hết á. Không có thành cái ông gì mà trường cửu đời từ, nghĩa là dính cứu tồn tại, không có. Đừng có đòi cái đó bắt cầu. Đạo Phật chủ trương vấn đề sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận đó, kể cả mười phương Như Lai cũng vẫn sanh diệt, chứ Như Lai không phải sống hoài. Tôi nói những cái này đó nha, để ý mà thấy, mới thấy chân lý đó. Đừng tưởng đâu thành Phật là để được sống hoài, là thành ông ngon lành ghê gớm để được sống hoài. Không có Phật là sống hoài hết á. Thành Phật chẳng qua là tôi thấy được cái chân lý. Mà đã là chân lý thì ai cũng phải vậy thôi, cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Do vậy mà cái cuộc sinh lão bệnh tử của một người giác ngộ chân lý, người ta không có đau khổ như là những người thường. Thường sợ sinh già bệnh chết trong cái quá trình đó họ cực dữ lắm, là vì họ chấp ngã sở hữu, cho nên nó đau khổ, nó cực khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng chẳng làm cái gì hơn được ai. Nghĩa là cũng 40 tuổi chết, thì cũng 50 tuổi chết, thì cũng 60 tuổi chết, thì cũng 80 tuổi chết, mà chết trong đau khổ, trong lo âu suốt cả cuộc đời. Vì vậy cho nên là đạo Phật giải trí con đường thật, đạo Phật không có thật sanh. Thì cái sinh đó đạo Phật gọi là dương sanh như huyễn. Như huyễn tức là giống như hình ảnh trong TV đó, trên cinema, trên đàn bản đó là dương sanh như huyễn. Vì vậy cho nên sanh không gọi là thật sanh, mà là dương sanh. Mà dương sanh thì không có thật, nó giống như huyễn. Đủ điều kiện thì nó hội tụ lại gọi là có. Ta thấy nó mới có, ta gọi là nó mới sanh. Chứ kỳ thật là cái sanh đó không phải mới có, không phải mới sanh, mà đủ nhân duyên thì nó hội tụ gọi là sanh. Mà khi thiếu đi một duyên, một điều kiện thì nó tan mất. Ta thấy từ đó bắt đầu ta gọi là diệt. Mà kỳ thật cái diệt đó không thật có diệt. Mà cái là cái sống mà ta phủ toàn thế giới vẫn còn nguyên đó. Mà chỉ vì mình thiếu một duyên, hoặc là rút cái duyên tên, hoặc là mình mất điện, mà nó làm cho cái hình ảnh của mình, cái ca múa hát sướng, cái đam mình, cái thích thú nó không còn nữa. Chứ kỳ thật là nó không hề có mặt. Vì vậy cho nên duyên không gọi là thật duyên. Đấy, vấn đề duyên sinh, mình phải học vấn đề duyên sinh cái đã. Là duyên sinh là vậy đó. Thế thì là con người của chúng ta cũng là một hiện tượng của vạn pháp. Nó là lai, cái nghĩa của chữ lai là tùy duyên mà nó duyên khởi là thành ra cái hiện tượng này. Do vậy cho nên cái sinh này không thật sinh. Ở đầy đủ duyên hòa hợp thì nó hợp tác và nó hình thành gọi là sinh. Thế thì là bây giờ đây con người của chúng ta, đây là nói cũng gọi là một cách nói lý lịch trích ngang thôi, chứ chưa phải là tận cùng chân lý. Tận cùng chân lý thì không ai nói được hết. Nói kiểu lý lịch trích ngang là giáo lý của đạo Phật. Thường thường mình học kinh tiểu thừa rồi mình gọi là cái thân này là bằng tứ đại cái gì. Nhưng mà tứ đại không đủ đâu, chưa đủ điều kiện, đó là kinh tiểu thừa. Mới nói có bốn đại là thành thân này. Cái kinh đại thừa ta phải nói là thất đại cơ. Cái duyên của nó mà hình thành là được cái thân này là phải thất đại, tức là bảy cái món. Địa là biểu trưng cho những cái phần cứng chắc trong thân thể của ta. Thủy nước mà nó làm cho chúng ta được nhìn, nếu chúng ta mất nước là chúng ta chết rồi. Trong con người của chúng ta là 75% nước, 80% nước. Mất nước là chúng ta chết. Thế thì tất cả những cái đó nó giống như nước vậy, cho nên gọi nó là thủy. Chứ kỳ thật là không phải là thủy, mà vì nó là cái chất đường nhựt giống như thủy. Còn là gân, xương, thịt, đồ cứng chắc đây nè, đầu sọ này kia đó, nó cứng chắc, không làm gì mất nó được, không làm gì tiêu hoại nó được. Nó giống như đất, gọi nó là địa đại, chứ kỳ thật nó không phải là đất. Mà vì cái chất không làm sao mất nó được. Mất nó là không làm gì mất nó được. Thì cái chất địa đại, chất cứng của con người này cũng không làm gì mất được. Dầu có chôn đi nữa là cả hàng triệu năm đi nữa, nó có biến ra đi nữa thì nó cũng biến ra thành cái chất mất lại mà thôi à. Cái chất để mà nó duyên khởi hình thành ra một cái chất khác, cho có mất. Do vậy cho nên cái chất cứng này nè, kinh gọi nó là địa, địa đại. Chất nước, chất đường nhân là thủy đại. Cái nhiệt độ của con người mà để cho chúng ta có thể sống được, trung bình là của con người là 37 độ, gọi là quả đại. Quả đại 37 độ là ta cần dùng cái mức sống trung bình của con người. Cao hơn nữa cũng sống nhưng mà đều khó chịu. Thấp hơn nữa có thể bị lạnh rung và chết vì lạnh. Thế thì là cái độ nhiệt độ đó ta gọi là quả đại. Còn cái vận hành cái hơi thở trong con người chúng ta đang gọi là phong đại. Cái hơi thở chính là thở ra miệng và mồm. Còn hơi thở kể cả cái lỗ chân lông, lỗ chân lông của chúng ta nó cũng phải tiết ra cái hơi thở đều đặn, đều đặn. Chứ nếu mà vì một lý do nào đó mà ta mặc quần áo mà nó bịt đi cái lỗ chân lông là chúng ta có thể bệnh và chết không lâu. Do vậy cho nên toàn cơ thể ta vẫn phong đại, vẫn chuyển lưu hành đều đều trong đó, gọi là phong đại. Và cái thứ năm đó là không đại. Không đại là cái khoảng trống. Mà có cái có thì phải có cái không. Cho nên trong con người của chúng ta đó, coi thật da thật là láng gì cho mà ta phải có từng lỗ chân lông. Giống như là cái đất bằng của chúng ta, mình nhìn thấy là quả đất bằng thẳng vậy chứ mà sông ngòi khe rạch cái đó là những đường huyết mạch của quả đất đấy. Trong lòng đất cũng có nước lưu thông ở trong, trong đó là để nó lưu thông. Có khoảng trống là không đại. Trong ta thì lỗ mũi là con mắt, là trong cái lỗ mũi chúng ta là từng cái bao nhiêu để nó chứa rồi mấy lít không khí trong đó, thì cái đó cũng gọi là không đại. Lỗ chân lông của chúng ta cũng gọi là không đại. Vì tất cả cái địa thủy hỏa không nó có thì phải có cái không. Thì theo kinh Lăng Nghiêm dạy thì là năm cái yếu tố đó là đủ hình thành ra những cái vật chất, hiện tượng vật chất như là thực vật, như là khoáng vật. Còn mà muốn thành động vật á, mà động vật mà cấp thấp á, là như thượng cà mã thú á, thì thêm một đại nữa là kiến đại. Kiến đại tức là cái chất liệu nó có cái vẻ, nó có cái tính chất hiểu biết, nhưng mà nó không có, nó có tuệ, nó có thức, nó có cái thức là cái phân biệt, là nó không có tuệ được. Do vậy mà cái loài động vật mà hạ cấp thì là tất cả đều là có biết sản xuất, có biết sản sống, nhưng mà một cách thức là trực giác, chứ không có tư duy. Ví dụ chó nó biết sản xuất chứ, nhưng mà xe chạy là như nó đi ngang qua đường vẫn tỉnh mơ bất kèn cũng không hề có sợ. Chẳng qua là đi thì có con thì hơi có biết chút, chạy nhanh nhanh thì khỏi, còn có con thì cứ đi thoải mái vậy đó là xe cắn chết thôi. Mèo chó rồi vân vân là đã như thế. Chim cu rồi cũng vậy, như này cái thằng nước nó cầm cái nói dương vậy nữa nè, mà nó chạy nó cứ cu cu cu cu bình thường vậy đó. Thì thằng nó bắt cái bệnh kìa, nó cứ cái bệnh rồi thì bay đi, chứ không nước nữa thì nước nữa tí đâu nó có nữa sao. Cho nên là dẫn sợ chết bay đi. Nhưng mà ở dưới này là dương lên nó mắc bịch bịch, mà mắc cảnh chút không ai nha. Mắc cảnh chút là tưởng nó là cái gì á. Cái gì nghe là kìa, chứ không sao. Thế thì là cái đó là do cái tiếng của nó rất là ngây thơ. Mà trong thất đại thì cái đó thuộc về kiến đại. à, kiến đại là đủ đủ sanh ra cái loại động vật mà thứ cấp, còn cái động vật mà cao cấp là loài người. Nên là nhà gia thì cũng gọi là nhân nhân sanh vạn vật tối thượng, nghĩa là con người đối với vạn vật là làm một dạng cao cấp. Cho nên nó phải có cái đại thứ bảy là thức đại, thức là có khả năng tư duy, có khả năng nhận biết, có khả năng nghĩ ngợi. Từ cái nghĩ ngợi, cái nhận biết, cái tư duy đó nó chuyển ra tu tập lần lần, ta bồi dưỡng lên, nó thành gọi là tuệ, nó thành trí tuệ. À, cái trí tuệ là cái mà cao nhất của loài người, của loài động vật. Cho nên là con người là một thất đại, nó hợp lại mà. Thất đại nó hợp lại mà nó thành ra là con người. Đó là gọi là duyên. Nhân duyên hòa hợp đủ thất đại, đủ điều kiện thất đại thì nó hình thành ra một con người, một động vật, mà động vật cao cấp là con người. Nhưng mà nếu như cái thời gian mà cái duyên đó nó hợp tới cỡ nào, tới 30 năm, 40 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, trong đó cái điều kiện nào đó, cái duyên nào đó nó bị mòn mỏi, nó hao mòn, nó hỏng đi, thì nó sẽ quyết, còn nó lão quá. À, lão quá, ví dụ như tôi vậy nè, mắt tôi nhìn nó lão quá rồi, giờ là coi mới coi bằng kia này. Đó là cái hiện tượng duyên nó bị khuyết, nó mòn. Và tới cái ngày nào mà nó mất hẳn đi một cái duyên nào đó là chúng ta có thể chết. Chẳng hạn như ta gọi là cái tăng sông huyết áp cao đó. Trong cái dây thần kinh mà nòng cốt của bộ não ta mà nó đứt cái dây thần kinh đó là ta chết ngay. Còn nếu như nó hư những dây thần kinh nhỏ nhỏ thì bị bại liệt mà còn đi nhẹ nhẹ được, và tập luyện thì cũng còn nữa là đi được, còn có cái chết hẳn. Nó giống như là cái tivi vậy, nó hư nhiều thứ lắm, nhất âm thanh ra cũng không xài được, cái tiếng mất cũng không xài được, cái cầu chì ở trong cái tivi đó nó cái tấp cũng không xài được, mà cái tivi thì còn nguyên đó mà nó cái tấp. Cái cầu chì đó trong cái bóng đèn đó, cái sợi của nó mình còn không muốn thấy, mà thiếu một cái duyên như thế là ta học cứ đi là duyên, nhưng mà không phải duyên hẳn. Duyên là chỉ thiếu duyên thì không xài được, chứ còn tivi vẫn còn đó và phủ sóng trên cả đất nước hoặc là của toàn cầu vẫn còn đó. Thì cái trạng thái mà thành thức, trạng thái mà duyên của ta cũng như vậy. Khi mà thất đại này mà nó thiếu duyên rồi thì nó vắng bóng, nó tan rã. Nó tan rã thì thất đại đâu đó trả về cho thất đại. Thì thủy hỏa phong chất liệu nào trở về chất liệu đấy. Giống như sống ngoài bóng bóng bọn, cái nào nó bể về, nó tan biến về hết mà về đâu? Tan biến về cái bản thể của nó là nước. Chứ kỳ thật tan biến mà không có mắt. Rồi đủ sống, đủ nhớ, đủ điều kiện thì là nó hội tụ lại, nó thành nó sống ngoài một bóng bọn khác mà không hề biết nó từ chỗ nào. Do vậy cho nên là cái lúc nó bể, nó tan. Mình không cần nó tan và nó ở đâu và nó thành cái gì. Mà nó trở về cái bản thể nước thẳng lặng như tờ của nó. Mà khi có những dường gió, lớn gió nhỏ, áp thấp gì đó bên bên, thì nó sẽ trở thành sống ngoài một bóng bọn trở lại. Đó là cái chân lý duyên sinh của dạng mạng. Cho nên là duyên khi sinh không gọi là Phật sinh, vì nó là nhân duyên hòa hợp mà sinh, cho nên không gọi là Phật sinh. Và lúc mà nhân duyên mà chưa ly thì gọi là duyên, mà với cái phải nhãn của đạo Phật mà nhìn thì không có hề có thật duyên, mà duyên để sinh trở lại. À, giống như mong bóng sống vào một bọn, mong bóng bọn, duyên để đủ duyên thì sinh trở lại, mà hết duyên thì sống vào một bóng bọn nó duyên, mà duyên thì thật không thật duyên, duyên để lại sinh. Cứ như thế sinh diệt diệt sinh. Do vậy cho nên với cái nhìn của đạo Phật, vấn đề sống chết là đâu có sợ. Vậy tôi vẫn hiểu đó là trường không túc tử sâu tư cốc, cự hải hà phòng nhất điểm ông. Vấn đề sống chết là giống như là quả đốm ở trong hư không mà ta nhìn thấy. Nếu mà ta lấy cái tay ta giái cái gì rồi ta thấy quả đốm sanh, thì gọi là quả đốm sanh. Khi mà ta hết ta nghe cái giả này thì qua đống diệt ta nói nó diệt, nhưng kỳ thật nó có nào có sanh và nào có diệt. Diệt để rồi tứ giá thì sanh, một lát tỉnh hết cái giỏ này thì nó lại diệt. Cái tấm sinh diệt nó nhiều quyến, cho nên không thật sanh và diệt cũng không thật diệt. hoặc một tấm sông ngoài vô biển cũng như vậy, khi sanh không có thật sạch, dù cho có một tấm sông ngoài thật nhưng mà không phải thật. Do vậy cho nên khi diệt cũng không phải thật diệt, mà diệt đỡ về cái bản thể phẳng lặng như tại của đó. Do vậy cho nên là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt. Nhưng nay thì giải chi Phật còn hiểu về hà khứ lai di hữu. Trần Nhân Tông nói câu đó trước khi diệt. Các đệ tử hỏi chứ Tôn Đức khi mà có mệnh hệ nào rồi Tôn Đức sẽ đi về đâu? Trần Nhân Tông nói tất cả pháp không hề có sanh, vì sanh chứ không thật sanh. Dạ, vì vậy cho nên tất cả pháp không hề có diệt, vì có diệt nhưng mà kỳ là không thật diệt. Hiểu được như vậy thì tiêu Phật hiện tiền ta là Phật, Phật là ta, nào có chuyện đi đâu và đến đâu. Đó. Vì giác từ xưa thì nói, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định vậy. Có đề sống chết, sanh diệt, diệt là sanh, sanh sanh, diệt diệt. Đây là những cái hữu cùng, nó nổi, nó chìm, nó ở nghiệm. Trên cái mặt biển vô cùng, không có chuyện gì quan trọng và đáng sợ cả. Do vậy cho nên là việc tu hành của chúng ta là phải tư duy và quán chiếu vấn đề chết, thì chúng ta đừng có sợ. Đừng có sợ, và càng không cần cúng. Sao ta ăn không đưa người ta mới chết? Nếu ta còn ăn đưa người ta đâu có chết. Mà ta đã chết rồi thì các ngươi cúng ta là sao ta? Nơi đây không hề sợ. Cái đó làm chơi. Làm chơi rồi đò đổ. Cái làm bảo vệ cái làm chơi đó nghe cho nó có lý. Thì bảo rằng là cây có cội, nước có nguồn cho nên ta phải cúng. Ta phải làm gì để thấy thì kỳ thật không có hiếu gì hết. Không ăn thua. Nếu người ta nhớ ơn cha mẹ ta thì cha mẹ giả cái gì? Gọi là phụ tài quan kỳ trí, phụ một quan kỳ hành. Cha con coi cái đời sống của cha như thế nào? Sống theo cái nguyện vọng của cha giao truyền cho mình. Còn cha chết là coi cái phận hạnh của cha như thế nào, đó là người hiếu chứ còn không. Mà để mà cúng ra là cha mẹ không có ăn đâu, thầy tổ không có ăn đâu. Nhưng mà nói cái đó không phải ai cũng chịu. Thì xin là nói là nói, nhưng mà cái đó đừng có nói là lớn. Nói lớn của người ta cứu rồi, nó vậy đó. Thôi dần gần đây được nha. Ê, còn bà Đại Di Đà đấy chứ. Hả? Bất Di Đà độ ai đó? À, Bất Di Đà độ dữ lắm chứ. Bất Di Đà mà mình học cho kỹ rồi đó, đừng bao giờ mình nói ở hướng Tây mà trời lạnh. Đó là vấn đề rốt là cái điều lớn à. Mình nói là tục tỷ Tây Phương qua tập diễn Phật Độ thế dân viết đó. Là tôi nói là ông thật là ông nói cái kiểu của ông nói nhiều kiểu lắm mà nha. À, ông gọi là phổ thị thế giới bất đàng á. Ông nói theo cái hiểu biết của thế gian, ông nói vậy chứ không có, Tây Phương không có à nha. Nhất độ là một độ, đất của một cõi là đất của hằng hà xa cõi à. Thế giới là nhất chân, không có chỗ nào cân, mà cũng chẳng có chỗ nào xưa. Thế giới ta bà cũng ở đây, mà cực lạc cũng ở đây. À, tôi gọi là nhất chân pháp giới là vậy đó, ta bà cũng ở đây, mà cực lạc cũng ở đây. Hãy cái tâm chúng ta mà hoàn toàn xa lìa phiền não vô minh, biết được vô minh là như qua đến xưa không, và ta xa lìa vô minh, thì ngay cái chỗ ta ở đây là cực lạc. Còn nếu như ta không biết được vô minh là giọng, đủ được, có điều kiện tham ta tham, có điều kiện sân ta sân, có điều kiện si ta si, có điều kiện ngã mạng ta ngã mạng, thế thì ngay cái chỗ ta ở là thành ta mà. À, do vậy cho nên là phải học được tự tâm Di Đà chí tâm tịnh độ. Tâm ra tâm tịnh thì cõi tịnh độ. Tây Phương cực lạc là ở cái chỗ ta chơi về chỗ ta đang ở, đang tu, đang học này. Còn cái tâm của ta mà ta trở về cái tính thanh tịnh chút có của ta ấy, thì đó là A Di Đà độ ta đó. Còn vãng sanh phải không? Vãng sanh tôi nói ví dụ như giờ đang rầy lộn rồi cãi cọ là mình sắp quất nhà ha. Không quýnh nhà cái lời á, mình nhớ cực lại, ủa, tu hành sao lại quýnh lộn, có gì cục vậy? Không có gì tên mình ra nói quýnh lộn, nằm mùa gì đó, nằm mùa gì đó, nằm mùa gì đó, nằm mùa gì đó, nằm mùa gì đó, vừa mới lăn vừa niệm, niệm lại cho không quýnh, niệm cho tở nó quýnh, chứ nếu không niệm là nó phức quá nó quýnh, cái điều vừa niệm vừa biến ra, nhờ vậy mà tao vãng sanh qua một cái giới mà không có bị công an làm biểu bản bắt bớ. Thế thì ta ấy ra, đó chẳng phải là ta vãng sanh đó sao? Ta một thế giới ta cũng không cần mà ta vãng sanh ra ta vẫn cười được. Thôi huynh đệ ơi, tất cả đều duyên sanh như quyển, cuộc đời rồi giảm pháp hay không, ta có thù hận nhau đi nữa, nếu mẹ mà anh có giết tôi thì quả đất này cũng chẳng phải chừa cho mình anh ở, mà tôi có giết được anh thì cũng chẳng phải vì tôi ở trên cái thế giới này một mình tôi được. À, cho nên thôi chúng ta quẹt ra, Don't let me go.